Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, lập nghiệp đoàn đội. Thái Chiếu Khê có rất ít khẩn trương thời khắc, lần này xem như một lần. Hắn chăm chú nhìn Trần Tử Nhĩ hạ bút, chỉ gặp hắn đem 2000 cái số này từ giữa đó nhẹ nhàng vạch một cái. Sau đó ở phía trên viết xuống 5000 chữ. Hắn là phải thêm tiền lương, mà lại một thêm liền 3000. Dương Nhuận Linh cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Người này thật sự là hoàn toàn nghĩ không ra hắn bước kế tiếp. Trần Tử Nhĩ viết xong khép lại, mỉm cười nói, 2000 khối liền mua một cái thái tiên sinh nhân tài như vậy 30 ngày thời gian. Không khỏi quá khi dễ người. Thái Chiếu Khê thâm thụ rung động. Trần Tổng, cái này, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy Dương luật sư nói không sai. Ngươi có trở thành ưu tú tài vụ tổng thanh tra tố chất. Ta tin tưởng ngươi, .. Sử Ương Thanh buổi sáng ra ngoài làm việc, buổi chiều đi vào công ty, trợ lý Sa Tha trông thấy nàng, mau đem trong tay đồ ăn vặt phóng tới dưới đáy bàn. Bước nhanh đi qua tiếp nhận nàng cởi áo khoác, buổi chiều cái gì an bài? Sử Ương Thanh hỏi, Sử Mật Tư Tổng Giám Đốc trước sớm nói qua, hướng ngươi muốn nửa giờ thời gian, mặt khác Chu Tổng Giám cũng hẹn ngươi thời gian. Sử Ương Thanh gật đầu, gọi Chu Tổng Giám tới. Trợ lý khẽ giật mình, Sử Mật Tư thế nhưng là Tổng Giám Đốc a, không được trước gặp Tổng Giám Đốc. Sử Tổng, Tổng Giám Đốc nói để ngươi đến liền đi tìm hắn. Ta nói, đi gọi Chu Tổng Giám. Chu Tổng Giám là cái hơi mập trung niên nhân, nghe nói cấp trên gọi mình, lập tức chạy tới. Sử Tổng, buổi chiều tốt. Sử Ương Thanh nói, ngươi là ta tự tay đề bạt lên bộ phận PR tổng thanh tra. Lần này ra thiện khu siêu thị dùng ăn dầu nguy cơ, ngươi là thế nào cho ta giải quyết? Sử Tổng, đó là bởi vì, lý do ta liền không nghe. Ta chỉ cần nhìn thấy kết quả. Sử Mật Tư Tổng Giám Đốc nhiều lần đề cập với ta vấn đề này. Hắn rất không hài lòng. Chu Tổng Giám mồ hôi rơi như mưa. Trùng hợp lúc này nàng điện thoại vang lên. Thật xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Chu Tổng Giám trong lòng lớn thở phào, tranh thủ thời gian làm bản nháp ứng đối một hồi vấn đề. Thế nào, lúc này gọi điện thoại cho ta? Đầu bên kia điện thoại, còn tại quán cà phê Trần Tử Nhĩ nói, ngươi lần trước không phải nói muốn cùng ta cùng một chỗ đầu tư web portal nha. Ta muốn hỏi hỏi ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Ta tìm được một cái đặc biệt tốt, tài vụ tổng thanh tra hỗ trợ giám sát tài chính hướng chảy. Tài vụ phương diện hẳn là cũng so với chúng ta có càng chuyên nghiệp đề nghị. Ngươi phải có trống không lời nói có thể hiện tại tới. Thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Ta cùng bên kia hẹn xong ngày mai tới xem. Sử Ương Thanh do dự suy tư một chút. Sau đó nói, lập tức đến, nàng vừa ngồi xuống muốn đi. Làm trợ lý rất sụp đổ, ra ngoài lo lắng nàng vẫn là nhắc nhở nói, Sử Tổng, Sử Mật Tư Tổng Giám Đốc nói nhất định muốn gặp ngươi. Sử Ương Thanh thần sắc lạnh nhạt, chờ ta trở lại nói, còn có, Chu Tổng Giám vấn đề của ngươi mau chóng giải quyết, những chuyện nhỏ nhặt này đừng để ta từng cái chằm. Không phải ta muốn ngươi cái này quan hệ xã hội tổng thanh tra làm gì. Ngươi nói đúng không? Chu Tổng Giám chỉ có thể đầu như giã tỏi ứng phó. Trong quán cà phê, Thái Chiếu Khê cầm hắn cái kia một phần hợp đồng. Có chút không biết nói gì cho phải. Hắn hiện tại không rảnh cảm động. Vừa mới Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại kêu bằng hữu tới. Còn để hắn đối với đầu tư bao nhiêu tại web portal nâng lên ra đề nghị. Hắn không bình tĩnh. Trần Tử Nhĩ một mực chưa nói tới Internet sự tình. Chính hắn đều có chút quên. Lúc này cũng không quản nhiều như vậy. Thành thật nói, Trần Tổng, ta đối Internet công ty chỉ ở đại khái hiểu rõ giai đoạn. Thậm chí không có nhìn qua bất luận cái gì một nhà Internet công ty tài báo. kiến nghị này, ta không có cách nào cho a. Trần Tử Nhĩ cũng không để ý, nói, cái kia cũng không có việc gì, hôm nay coi như xong, về sau ngươi có thể bên cạnh làm việc bên cạnh học tập. Tới kịp, ai, hắn Thái Chiếu Khê còn có cái gì dễ nói, lão bản đều như thế ưu đãi, Sử Ương Thanh cần phải có một hồi mới đến. Trần Tử Nhĩ ba người trước hết trò chuyện, Thái Chiếu Khê nghĩ từ Trần Thanh Bạch, nói lên trước đó không lâu bị hãm hại sự tình, chỉ là chút bị tiền tài hôn mê rồi con mắt người tự biên tự diễn tình tiết máu chó. Dương Nhuận Linh đến nay còn cảm thấy nguy hiểm, làm không tốt, như thế cái nhân tài ưu tú liền làm hỏng. Thái Chiếu Khê cảm thán nói, chuyện lần này thật là làm cho ta học xong rất nhiều. Còn tốt chỉ là thua lỗ chút tiền. Trần Tử Nhĩ có chút hứng thú, nói một chút, cũng không có gì đại đạo lý. Chính là cảm thấy tài vụ nhân viên tại Thụ Cố Vô Nhân thời điểm nhất định phải lấy được lão bản tuyệt đối tín nhiệm, về sau thậm chí cảm thấy đến, đây là người ưu tú tài vụ tổng thanh tra nhất định phải làm được sự tình. Không nói so lão bản phu nhân con cái càng bị tín nhiệm, nhưng nhất định phải so lão bản bên ngoài tình nhân càng bị tín nhiệm. Trần Tử Nhĩ nhịn không được, cười lên một tiếng, người thuyết pháp này cũng có ý tứ. Kỳ thật lão bản nếu là không tín nhiệm ngươi như thế nào lại yên tâm để ngươi quản tiền. Ta là khuyên bảo mình, không cần làm để lão bản đem lòng sinh nghi sự tình. Trần Tử Nhĩ không biết hắn đây có phải hay không là biến tướng biểu thị trung thành, chỉ là nghe thấy lấy vẫn là rất thoải mái. Hắn cũng không phải theo bình thường tư duy nói chuyện người, bởi vậy trái lại hỏi hắn, vậy ngươi cảm thấy lão bản tại đối mặt tài vụ tổng thanh tra thời điểm phải làm đến cái gì? Thái Chiếu Khê rất chính thức nói, ta cho lão bản đề nghị là làm một cái ngươi tin cậy thân tín kế toán cùng một cái trình độ cao hơn kế toán đồng thời xuất hiện thời điểm, lựa chọn tốt nhất cái sau, bởi vì thân tín chỉ có thể nghe lời ngươi, nhưng không thể cứu vãn ngươi xí nghiệp cùng cho ngươi bài trừ phong hiểm. Cao cấp kế toán có thể cho ngươi tốt hơn đề nghị, nhất là tại gặp được nguy cơ thời điểm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật kế toán cùng bác sĩ tính chất là giống nhau. Chúng ta bình thường muốn dự phòng công ty xảy ra vấn đề, mà một khi bất hạnh xảy ra vấn đề, vậy sẽ phải lập tức đúng bệnh hốt thuốc. Trần Tử Nhĩ cảm thấy cái ví dụ này rất tốt. Cái này Thái Chiếu Khê thật là có chút ý tứ. Sử Ương Thanh đến thời gian cùng nàng nói cần, cơ hồ không kém bao nhiêu. Nàng rất đúng giờ. Trần Tử Nhĩ đem ba người lẫn nhau giới thiệu dưới, ngồi xuống bắt đầu nói chuyện đứng đắn. Dương Nhuận Linh không nghĩ tới chính là, cái này Trần Tử Nhĩ đi tới chỗ nào đều có thể có đặc biệt chất lượng tốt nữ nhân làm bạn. Nhiều như vậy lợi hại nữ nhân, nàng cái này nhỏ luật sư nhưng làm sao bây giờ nha? Liên quan tới đầu tư bộ phận, Sử Ương Thanh mình cảm thấy đôi internet nắm chắc không sâu. Bởi vậy hỏi Trần Tử Nhĩ, ta ném bao nhiêu phù hợp? Trần Tử Nhĩ nói, nhanh tin không nguyện ý bán quá nhiều cổ phần. Không, sau đó mặt đầu tư bỏ vốn không gian quá nhỏ. Ta suy đoán 8% hẳn là hạn mức cao nhất. Ta liền nhập cổ phần cái 5% tả hữu liền tốt. Thử đầu tư nhìn xem. Như vậy đi, ta ngày mai cùng đi với ngươi, xem bọn hắn cổ trị bao nhiêu. Cái kia tốt. Sau đó hắn lại quay đầu nói với Dương Nhuận Linh. Dương luật sư, ta lại giới thiệu cho ngươi một đơn sinh ý. Dương Nhuận Linh nghịch ngợm. Vâng, đa tạ Trần đại lão bản. Sử Ương Thanh mình tại cái kia suy nghĩ cái gì? Nói, chúng ta bốn người, Dương tiểu thư là luật sư, Thái tiên sinh là tài vụ tổng thanh tra, ta là giám đốc, ngươi có thể là chiến lược cố vấn. Ba người mờ mịt nhìn xem nàng. Sử Ương Thanh bỗng nhiên nói với Trần Tử Nhĩ, hai chúng ta làm gì không thành lập một cái đầu tư công ty đâu? Hả? Trần Tử Nhĩ bộ óc dừng lại một chút. Cái cằm một trận, cái gì đồ chơi? Đúng à, Sử Ương Thanh càng nói càng cảm thấy đáng tin cậy. Chúng ta có hiểu tiền, có hiểu pháp, có hiểu vận doanh, còn có ánh mắt. Dứt khoát thành lập một cái đầu tư công ty tốt. Trần Tử Nhĩ tưởng tượng, ai, tựa như là có thể thừa cơ hội này làm một chút. Internet thời đại liền muốn tới, hắn lại có tiền nhàn rỗi. Có cái đầu tư công ty khắp nơi làm thiên sứ đầu tư cũng chính quy một điểm. Cái này chẳng phải là rất tốt. Tựa như là được, a, ngươi làm sao bỗng nhiên nghĩ đến cái này rồi? Sử Ương Thanh nói, ai còn không có làm lão bản mộng. Nàng còn nói, chúng ta cái đoàn đội này là rất hoàn mỹ lập nghiệp đoàn đội. Chỉ cần ánh mắt của ngươi không phạm sai lầm, này nhà công ty nhất định có thể làm xuống dưới. Trần Tử Nhĩ trong lòng nhắc tới, ngươi cùng ta đàm luận ánh mắt, còn phạm sai lầm, biết anh em từ chỗ nào tới a? Nghĩ như vậy, việc này thật đúng là có thể làm. Chính hắn cũng không phát hiện bất chi bất giác liền góp đủ như thế chất lượng tốt lập nghiệp đoàn. Đội, chỉ là Dương Nhuận Linh cùng Thái Chiếu Khê ở bên cạnh có chút không biết làm thế nào. Dương luật sư nói, chúng ta bốn người lập nghiệp. Thế nhưng là ta tích xúc có hạn a. Thái Chiếu Khê nói, ta cũng thế, Sử Ương Thanh nhưng vẫn là lòng tin tràn đầy. Không cần các ngươi bỏ tiền. Chúng ta liền thuê Dương Tiểu Thư là cố vấn pháp luật. Thái Tiên Sinh là tài vụ tổng thanh tra. Tài chính từ ta cùng Trần Tử Nhĩ cung cấp. Cụ thể tài chính thao tác liền từ Thái Tiên Sinh phụ trách. Đầu tư quá trình bên trong dính đến luật pháp sự vật thì hết thảy tư vấn Dương Tiểu Thư. Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy có thể tránh khỏi hắn cái này đến tiền rất dễ dàng người không có chút nào đau lòng. Khắp nơi vung tiền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.